Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 1185, chư hạ mười phương. Hạ, chỉ có ta giết chết Hồng Châu chi nhân đạo để ý. Làm sao có thể để cho ta đầu nhập vào Hồng Châu đâu? Loại này sự tình là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Lẫm Quân mặc dù rõ ràng, năm đó tiến đánh Hồng Châu là xuất phát từ chính mình tham lam. Nhưng loại hành vi này là không thể bị hắn thừa nhận. Nhưng mà phải nói thế thiên hành đạo, thay thần phạt phạt ngươi loại hình mà nói, cũng nói không ra. Cuối cùng so với đối diện, chính mình nơi này mới thật sự là dã man chi địa. Cũng không chiếm để ý, cũng không chiếm cứ đại nghĩa, lại thêm không chiếm cứ văn minh cùng đạo đức điểm cao. Tất nhiên không có cách nào tiến hành chỉ điểm điểm. Cũng chỉ có thể động thủ mổ giết, ngược lại đều là cướp bóc. Những cái kia tại Hồng Châu người ba, kinh lịch tư tưởng chuyển biến, mà Lẫm Quân lại cho rằng mạnh được yếu thua chính là đúng. Hiện tại Hồng Châu cường đại, hắn đánh không lại, cho nên Hồng Châu là đúng. Đợi đến hắn cường đại, Hồng Châu chính là sai. Thế nhưng trời kia lúc nào sẽ tới đâu? Hiện tại Hòa Di cùng Đông Tỉnh, Dư Quỷ hai bộ lạc, liên hợp lại thảo phạt chính mình. Võ lạc Trung Ly Sơn đã sớm không còn năm đó cường thịnh. Liền chiếm giữ Diêm Thủy chi địa cũng từ bỏ. Lẫm Quân cũng trầm mê ở hưởng lạc. Thế nhưng bởi vì người ba không có cái gì giải trí hoạt động, hắn hưởng lạc chính là mỗi ngày tại ghế đá nhỏ bên trên tiến hành cắt yêu nằm. Một phát ngốc có thể ngẩn người cả ngày. Đi qua anh hùng chi khí đã biến mất không thấy gì nữa. Lẫm Quân sờ sờ cổ mình, hồi ức năm đó chỗ nghe nói, đế nữ Tử Trạch bị rót thủy ngân hạ độc chết, Hoan Đâu bị chặt xuống não đại, Thao Thiết bị đốt thành xác chết cháy. Như thế chính mình liền sẽ là lấy như thế nào bộ dáng mà hạ màn kết cục đâu. Cái này đầu lâu, liền sẽ bị ai chỗ hái. Chư hạ chi hội minh, Hòa Di đều có thể đi, ta tự nhiên cũng có thể đi. Lẫm Quân trong lòng tràn đầy oán hận chi khí. Hắn cả giận nói, cái này chư hạ hội minh, ta cái này liền muốn tiến đến nháo thượng nhất nháo. Nhất định để hắn mặt mũi mất hết, vì thiên hạ chỗ cười. Vì vậy hắn cũng xuất phát, giơ lên hai con dê, từ võ lạc Trung Ly Sơn rời đi. Chư hạ chi đông nam, Bách Việt, người Việt phân tán, hắn quần tụ chi địa không đồng nhất. Nhưng hôm nay cũng lần đầu tiên chỉnh hợp lên, làm vài cái cỡ lớn điểm định cư, làm theo thành Cưu Thị Chi Quốc cùng Túc Xa Thị Chi Bang. Lẫn nhau đề cử, lấy Ngô Việt ba bộ lạc là thủ lĩnh, bao quát trước đó bị Ngô Hồi đánh phục khí đám kia cự nhân bộ lạc, cũng vào chư hạ phạm vi bên trong. Một đoàn người rộn rộn ràng ràng hướng Trung Nguyên tiến về phía trước. Thế nhưng đám người này trời sinh tính tản mạn, cho dù là Châu Mục cũng khó có thể điều hòa tất cả mọi người tính cách. Vì vậy từ Ngô Việt địa khu đến Trung Nguyên trên đường, Bách Việt nơi Châu Mục, ngạnh sinh sinh biến thành hướng dẫn du lịch. Đông Bách Sơn phía dưới, Bách Việt các thủ lĩnh nhìn xem bị ngăn chặn Thủy Hầu Tử, cầm trong tay cỏ đuôi chó tại Thủy Hầu Tử trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Giới hầu sẽ bị phóng sinh sao? Giới hầu trên người có không có mang theo cái gì độc trùng sao? Giới hầu trên thân lông thoạt nhìn không tệ. Thủy Hầu Tử đã đối đến nơi này, du khách triệt để miễn dịch. Hắn từ năm đó bị đại nghệ một quyền đánh thành hiện tại cái dạng này sau đó, đầy trong đầu muốn đều là hối hận hai chữ. Chư hạ chi đông, Đông Di, tại bị Trung Nguyên trực tiếp tiếp quản sau đó, Đông Di địa khu sâu sắc cảm nhận được đến từ Trung Nguyên văn hóa xung kích. Cho dù bọn họ nỗ lực nghĩ muốn chống lại loại này xung kích, nhưng cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Bọn hắn dẫn đầu thủ lĩnh họ Thị liền sẽ biến thành vương. Chân hương định luật tại Đông Di đại địa bên trên lan tràn. Đi qua Trung Nguyên các thủ lĩnh không muốn trở lại cố thổ. Cho dù trở về, cũng đang nghĩ biện pháp đem nhà mình thành trì làm đến cùng Trung Nguyên một dạng. Vì vậy vô hình ở giữa, văn hóa xâm lấn sâu thêm. Đến mức hiện tại Đông Di người, tại ăn ở phương diện, đã có loại Trung Nguyên. Bọn hắn mặc quần áo không còn lộ ra nửa cái bả vai. mà là bao phủ toàn thân. Đầu tóc cho dù xõa xuống cũng biết chải vuốt chỉnh tề. Chấp cung tên thời điểm sẽ chào lẫn nhau, mà còn mượn cớ loại này lễ nghi ngọn nguồn đến từ Thiếu Hạo, mà không phải bọn hắn hiện trường phát minh. Đối lập yếu thế, rớt lại phía sau văn hóa, cùng đối lập cường thế, tiên tiến văn hóa lẫn tiếp xúc sau. Khi một cái yếu thế văn hóa có cường thế văn hóa đặc thù lúc, cái này yếu thế văn hóa liền đã bị cường thế văn hóa chỗ đồng hóa. Thời đại thượng cổ cũng không có quá nhiều lễ nghi. Kỳ thực Trung Nguyên rất nhiều lễ nghi cũng không phải là cổ nhân làm ra. Mượn cớ loại này sự tình thật sự là quá thường gặp rồi. Ngay trước tên mục tiêu người hoàng đế trên thân đã bị mũi tên đâm đầy ắp sau đó. Mượn cớ loại hành vi này liền sẽ chuyển hướng cái khác cổ lão thánh hiền. Đông Di nơi này dựng lên mục tiêu chính là Thiếu Hạo. Lão tử là mục tiêu người. Nhi tử cũng đừng nghĩ chạy. Thiếu Hạo dù chết, hắn cái bia còn tại. Phàm là Trung Nguyên tạo ra cái gì đồ tốt, Đông Di hiện tại nhất định phải mô phỏng ra tới. Nếu như mô phỏng không ra, kia liền chuẩn bị cái đại khái không sai biệt lắm. Chư Hạ chi Tây, Tây Vương Mẫu, từ hành lang Hà Tây đến Tây Hải, lại đến Tây vực địa khu. Nơi này từng cái cứ điểm dày đặc phân bố, mà còn trải qua 2 năm tu sinh dưỡng tức, cơ hồ đã hấp dẫn đến xung quanh tất cả giải rác bộ lạc. Phàm là những cái kia ở tại vắng vẻ chi địa người, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến nơi một cái cứ điểm. Ở chỗ này tiến hành phồn diễn sinh sống. Bộ tộc dựa vào bang quốc tồn tại, thôn bắn dựa vào thành trì mà tồn tại. Trong mơ hồ, đã có nhiều thành thị hóa cái bóng. Đây chính là cung cầu quan hệ cùng quan hệ sản xuất tiến bộ chuyển biến mang đến. Nên như thế, văn hóa cùng giải trí cũng ở nơi đây bồng bột phát triển. Tây Hoang đại địa bên trên có thật nhiều thượng cổ nghệ thuật gia. Trong vòng mấy năm này, ca tụng thiên hạ yên ổn cùng chư hạ hợp nhất, sáng tác rất nhiều ca dao. Chịu đến lần này chư hạ mời, đi tới hội minh chi địa, tỉ mỉ chuẩn bị nhạc khúc, nhất định sẽ làm cho người trong thiên hạ cũng vì đó nghiêng đổ. Chấm ngoặc kép, không biết Thái tử Trường Cầm lần này, có thể hay không lại làm ra thiên nhân chi nhạc. Những người này đi theo Tây Hoang Châu Mục, đi tới Trung Nguyên đất đai, mà tại lại thêm Tây Phương đất đai bên trên. Chư hạ lãnh thổ, đã đến nơi xa xôi Tam Nguy Sơn. Tam Nguy Sơn tại năm đó bị Trung Nguyên các thủ lĩnh đã cảnh cáo sau đó, liền đã cúi đầu xưng thần. Lần này chư hạ hội minh, Tam Nguy Sơn tự nhiên cũng phải phái người tham gia. Mà Tam Nguy Sơn những năm này đồng dạng không có đình chỉ khuếch trương bộ pháp. Mặc dù hướng chư hạ cúi đầu, cũng liền mang ý nghĩa không thể hướng đông phương đánh. Cuối cùng cũng đánh không lại. Như vậy thì hướng tây phương khai thác. Vì vậy đi thẳng đến ở Diên Hải phụ cận, tìm được trong truyền thuyết Thủy Thảo Phong Mỹ. Đất đai phì nhiêu trường Lưu Sơn. Nghe nói tại Ngụ Uyên phương xa, còn có thành băng cùng văn minh. Thế nhưng dựa vào người tầm thường lực lượng khó mà đến nơi. Chỉ có được cự nhân cước lực, hoặc đế giang dạng kia phi thiên thần thú, mới có thể đến nơi bên kia. Tại đi tới hội minh trước đó, Tam Nguy Sơn đại thủ lĩnh hướng mọi người biểu đạt chính mình lo lắng. Nếu như lần này về không được mà nói, Tam Nguy Sơn bộ tộc liền phải hướng tây phương di chuyển đi qua. Đừng lại tới gần trung thổ. Võ lực đời trước kém đã hoàn toàn không thể bù đắp. Tăng thêm cộng công bộ là các loại mạnh mẽ đại bộ tộc đầu nhập vào. Tam Nguy Sơn liền xúi dục loại hành vi này đều làm không được. Cuối cùng có được cường đại sức sản xuất là đối mặt, mà không phải mình những này bờ dậu. Lúc này, một chiếc xe ngựa chạy qua Tam Nguy chi địa. Trên xe có một vị lão nhân, từ xa xôi Ngụ Uyên bên ngoài, kinh lịch dài dằng giặc hành tẩu cùng truy đuổi, mang theo một ít bộ dáng quái dị bộ lạc chiến sĩ. Đã tới chư Hát Phương, đế phóng huân huynh trưởng thực thầm trở lại, tham thương chi tinh cuối cùng phải một lần nữa khép lại. Mà theo hắn vừa lên đến nơi đây, còn có một vị dị thế thần linh, nhìn xem mảnh này thiên địa, trong mắt tràn đầy tò mò. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.